Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2640, Thi Tiên. Hắn là ma hồ nhất mạch lão tổ, trước đó ở Bế Tử Quan, không có tiến vào tiên vực di chỉ, lại không muốn bọn họ ma hồ nhất mạch, tất cả cường giả, đều ở tiên vực di chỉ bên trong, bị Cổ Phong chém giết, như thế hắn sát ý thao thiên. Đặc biệt thỉnh mệnh tới tham gia lần này chiến dịch, ma hồ nhất tộc, tâm trí cao nhất, hắn liền bị chọn làm đại tướng quân. Hồ ma giờ phút này giống to, phía dưới, những cái kia tu vi ở hoàng cấp cùng vương cấp tu giả, cũng là nhanh chóng rời khỏi tuế nguyệt đại trận. Về phần vương cấp phía dưới, bọn họ hoàn toàn bị định trụ, đã không cách nào di động, cho dù bọn họ toàn lực rời khỏi. Cuối cùng, tiến vào đại trận chừng 60 vạn tu giả, vẫn là bị chém giết hơn 50 vạn. Lần này đại chiến, vừa mới bắt đầu, Diệp gia một người chưa chết. Hư không liên minh, chính là tổn thất 50 vạn tu giả. Cái này thật sự cực kỳ thảm trọng. Hồ ma trong mắt tràn đầy sát ý. Cho ta cùng một chỗ phá trận, phá mở trận pháp này. Chúng ta ngàn vạn đại quân, giết bọn họ giống như nghiền chết con kiến. Lời vừa nói ra, hơn 900 vạn tu giả, lập tức đồng loạt ra tay. Đủ loại tiên thuật, bảo vật, hướng về tuế nguyệt đại trận oanh kích đi. Bất quá, đủ loại công kích, đang đến gần tuế nguyệt đại trận, chính là tốc độ giảm bớt, uy lực cũng là giảm bớt mấy lần. Hiển nhiên, bọn họ trong thời gian ngắn, nghĩ phá mở tuế nguyệt đại trận, là không thể nào. Bên trên bầu trời, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ hài lòng. Hắn mục đích đạt đến, chỉ cần Diệp gia không chết người ngăn chặn những cái này hư không liên minh, đợi đến cứu viện chạy đến, chiến cuộc liền sẽ trực tiếp nghịch chuyển. Thiên Mộc Tù Lung, Thổ Hình Ma, Ngũ Chỉ Kim Sơn, Băng Nguyệt Băng, Cửu Lôi Chi Trưởng, phá cho ta. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt khí huyết gào thét. Sáu đại thần thông trực tiếp cùng nhau thi triển. Thiên Mộc Tù Lung dẫn đầu hiện lên, hóa thành vô số cự mộc, trực tiếp đem Khương Túng Hoành cùng sau lưng thi khí cự nhân tù vây ở cùng một chỗ. Đón lấy, đại địa phía trên, xông ra to lớn không đầu thổ thạch cự nhân, trực tiếp đem cái kia thi khí cự nhân gắt gao ôm lấy. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, Kim Sơn khổng lồ hiện lên, hung hăng đánh xuống, lại là to lớn băng nguyệt hiện lên. Trên đó mang theo sụp đổ ý tứ. Còn có một cái, lấp lóe lấy cửu sắc quang mang lôi điện cự trưởng. Cổ Phong bây giờ mượn nhờ tiên đăng, tu vi đạt tới tôn cấp. Cái này rất nhiều thủ đoạn thần thông, uy lực cũng là toàn bộ bạo tăng. Giờ phút này, cùng một chỗ bộc phát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành sau lưng, thi khí cự nhân, trực tiếp sụp đổ, khóe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, lại nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Năm đó, Cổ Phong mặc dù có thể tổn thương hắn, là bởi vì cùng Diệp Tích Tình liên thủ, nếu không đối phương căn bản không phải đối thủ mình. Nhưng hôm nay, đối phương vậy mà lấy sức một mình, để cho mình thụ thương. Khương Túng Hoành trong lòng càng cảm giác kiêng kỵ. Hôm nay đối phương bất tử, ngày sau hắn trưởng thành, bản thân chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Túng Hoành, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, ngay sau đó mở miệng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, giết, bát ý chân long, cho ta hiện. Theo Cổ Phong, bước vào hoàng cấp, cuối cùng một loại thuộc tính linh hải, phong linh biển, cũng là mở ra. Đối với phong chỉ ý cảnh, Cổ Phong cũng là bước vào cảm ngộ ngưỡng cửa. Giờ phút này, kim chỉ ý cảnh, mộc chỉ ý cảnh, sát chỉ ý cảnh, tám loại ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát ra. Tám loại ý cảnh phía dưới, toàn bộ thiên mộc tinh, bảy loại thuộc tính chi lực, đã đám người trong lòng sát khí, toàn bộ bị hấp dẫn. Bên trên bầu trời, một đầu ngày thường tám khỏa đầu lâu, chừng ngàn trượng trưởng cự long, nổi lên, chỉ có bề ngoài, không có ẩn chứa chân chính long ý, có thể tùy tiện phá đi. Ngũ hành, tiên thi, đi. Khương Túng Hoành mở miệng, vung tay lên, 5 cỗ quan tài phi ra. Cái này 5 cỗ quan tài bên trong, riêng phần mình phi ra một bộ tiên thi. 5 đều tiên thi, riêng phần mình ẩn chứa một loại ngũ hành quen thuộc. Vọt thẳng hướng Cổ Phong. Không có ẩn chứa long ý. Ta liền nhường ngươi nhìn xem. Cái gì là chân long? Long cốt. Cổ Phong mở miệng. Long cốt lấy ra. Trực tiếp dung nhập bát ý chân long bên trong. Ngao. Trong nháy mắt. Bát ý chân long. Hai mắt quang mang thiểm thước. Trong miệng phát ra một đạo ngập trời long hống. 8 khỏa kia đầu lâu bên trong. Riêng phần mình phun ra một ngụm long viêm. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy. Khương Túng Hoành ngũ hành tiên thi. Trực tiếp chính là bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành cho tàn. Long cốt vốn liền không tầm thường. Bởi vì 8 loại ý cảnh gia trí. Giờ phút này uy lực của nó. Hoàn toàn bị kích phát. Khí tức. Đã đến gần vô hạn tôn cấp. Phốc. Ngũ hành tiên thi. Là Khương Túng Hoành nhiều năm tế luyện đồ vật. Giờ phút này bị hủy. Hắn bị thương lần nữa. Sắc mặt trắng bệch. Khương Túng Hoành, Lâm Hải mẫu thân cái chết, Âm Liễu Y cái chết, tất cả những thứ này ân oán. Hôm nay, ta muốn thay bọn hắn đòi lại. Giết, Cổ Phong quát lớn, chân đạp bát ý chân long, hướng về Khương Túng Hoành trực tiếp đánh tới. Cổ Phong, đây là, người bức ta, mời, thi tiên. Khương Túng Hoành mở miệng, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, hướng về hư không. Bỗng nhiên nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, sinh cơ của hắn thọ nguyên thậm chí tu vi cũng là cực tốc bị rút lấy. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, hắn chính là đầu tóc bạc trắng. Tu vi trực tiếp hao phí 9 thành. Thọ nguyên cũng là tổn thất chừng 10 vạn năm. Đây là thủ đoạn bị cấm kỵ. Chưa tới sống chết trước mắt, hắn sẽ không thi triển. Nhưng hôm nay, Cổ Phong cường đại đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn nhất định phải xuất thủ. Chỉ cần chém giết đối phương, lấy được đối phương tạo hóa, tu dưỡng một chút thời gian, bản thân liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tu vi còn có thể lần nữa tăng lên. Oanh, hư không rung động. Ngay sau đó, trực tiếp vỡ vụn. Trong đó trôi nổi ra một cái quan tài. Cái này quan tài xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn. Một bộ thân mang áo lam, toàn thân không có nửa điểm thi khí nữ tử. Nổi lên, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt tất cả, mang theo mờ mịt, thi tiên, còn mời xuất thủ. Khương Túng Hoành giờ phút này đầu tóc bạc trắng, khẩn cầu mở miệng, nữ tử này, chính là Cản Thi Phái. 9 đại tiên thi đứng đầu. Thi tiên, cô gái áo lam, quay người nhìn về phía Cổ Phong. Nhìn về phía cái kia liều chết xung phong bát ý chân long. Trực tiếp đưa tay. Nhấn một cái. Oanh. Hư không rung động. Dưới một cái nhấn này. Hư không bên trong. Đúng là xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng. Bát ý chân long. Đúng là trực tiếp bị chặn lại. Tôn cấp. Tương đương cái này thi tiên tu vi. Chính là tôn cấp. Và lại cũng không phải là thông thường tôn cấp. Mà là tiên đạo thập giai đỉnh phong. Chính là hạ vị tiên tôn bên trong cực hạn tồn tại. Khương Túng Hoành bước vào tôn cấp. 5 tháng cũng không lâu. Cùng cái này thi tiên so sánh. Chiến lực tuyệt đối cách nhau một trời một vực. Cổ Phong. Thi tiên đại nhân xuất thủ. Hôm nay. Ngươi chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy thi tiên tùy ý một tay. Chính là ngăn trở bát ý chân long. Khương Túng Hoành lập tức mặt mũi dữ tợn. Khương Túng Hoành, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Kiếm trận, cho ta mở. Cổ Phong mở miệng, hai tay vung lên. Lập tức, kiếm trận mở ra. Thiên Xứng kiếm trận cùng Bạch Dương kiếm trận. Gần như đồng thời xuất hiện. Cái kia cự quy hư ảnh. Cùng Ma Dương hư ảnh. Cũng là ngay sau đó nổi lên. Ngao, cái kia Ma Dương ngay sau đó phát ra rít lên một tiếng. Vô biên hắc sắc sóng âm khuếch tán. Cô gái áo lam trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Giống. Cự quy hư ảnh. Vọt thẳng ra. Sau lưng to lớn tu di tuyền qua. Quấy chuyển động. Giữa không trung. Vô hình bình phong che chở uy năng. Trực tiếp bị suy yếu. Hết chương.